Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1173, chương 1175. Giữ lại, so giết tốt hơn. Lam đại lực thực lực thế nào? Hắc Vũ, Bạch Hồ, hoàng tử còn có Hắc Triều bọn hắn là tại quá là rõ ràng. Mặc dù hắn nhóm không phải cương thi, thế nhưng là ở một mức độ nào đó, tập tính là cùng cương thi như thế. Bọn hắn vậy hấp thu máu người, bởi vì máu người có thể làm cho bọn hắn lực lượng cường đại nhất phát huy ra. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn bản thân liền là trên cái thế giới này nhân loại kém căn bản tính hóa thân. Có thể nói, liền xem như tướng thần tự mình cắn bị thương, cũng chính là cái gọi là hoàn toàn thể cấp một hồng nhãn cương thi đều không phải là đối thủ của bọn họ. Thân thể cường hãn, quỷ dị tốc độ, lực lượng thần bí, cái này khiến bọn hắn tại cho dù là gặp được cùng cấp bậc đối thủ, cũng có thể tùy tiện nghiền ép, thậm chí có thể làm cho bọn hắn đến chết, đều không thể đi phản kháng. Chỗ đã, vệ tử thanh không nhìn trong mắt bọn hắn, kỳ thật chỉ là một loại không có bất kỳ cái gì hiệu quả khiêu khích thôi. Bọn hắn căn bản không để trong lòng, đây chính là hắn nhóm tự tin. Nhưng là, đừng nói là ngũ sắc sứ loại này phi phàm tồn tại. Chính là một người, tại đối mặt loại khiêu khích này, cho dù là tại khinh thường, không để trong lòng, nhưng là vì tôn nghiêm, vậy nhất định phải hắn nỗ lực cùng cấp đại giới. Bọn hắn cũng là như thế, mà bọn hắn muốn vệ tử thanh trả giá đắt, rất đơn giản, cái kia chính là tử vong, mà bọn hắn vậy tin tưởng. Tại Lam đại lực xuất thủ trong nháy mắt đó, đây hết thảy liền thành định cục, nhất là bây giờ nam tử này, đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng. Đây chính là nhân loại cùng chúng ta chênh lệch. Đi thôi, Bạch Hồ có chút thất vọng lắc đầu. Hắc Triều bọn người cũng là như thế, quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, phanh, một trận thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến. Sau đó chỉ gặp một đạo màu lam cái bóng so tốc độ bọn họ càng nhanh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đem trước mặt bọn họ bến đò kiếm hàng vật trực tiếp đụng bạo. Trong đó một chiếc tàu thủy càng là trực tiếp triệt để hoành gián đoạn nứt. Hóa thành hai đoạn, cái kia màu lam cái bóng là Lam đại lực, Bạch Hồ bọn người bước chân lập tức ngừng lại. Con người có rút nhanh lấy, tràn đầy không thể tin thần sắc. Nhưng, đáng giận. Lam đại lực giãy giụa lấy, muốn đứng lên đến, thế nhưng là cái này vừa động, máu tươi giống như không muốn sống bình thường từ trong miệng hắn tràn ra. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thật tốt, cả người xương cốt vỡ vụn, thậm chí là linh hồn vậy trọng thương. Nếu là cái này khẽ động, dẫn đến linh hồn sụp đổ, sợ là phải bỏ mạng ở chỗ này. Nhàn nhạt thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai. Nghe nói như thế, Lam đại lực lập tức tại cũng không dám động. Hắc Vũ, Bạch Hồ, hoàng tử, đỏ mặt chậm rãi quay người. Trên mặt không có vừa mới loại kia nhẹ nhõm, có chỉ là ngưng trọng. Xem ra, các ngươi đã biết không có thể xem thường ta. Như vậy cũng khá, thiếu một cái, còn có bốn cái. Cùng lên đi, để ta xem một chút nữ oa hấp thu thiên hạ quyền lực. Đố kỵ, oán hận. Mê mang, lưu luyến si mê mà sinh ra ngũ sắc sứ. Thực lực này, đến tột cùng là như thế nào? Chúng ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ cùng Lam đại lực tên phế vật kia giống nhau sao? Chưa từng có mở miệng Hắc Vũ cuối cùng mở miệng. Giọng nói của nàng băng lãnh như ngày đông giá rét. Cùng vừa mới loại kia bị xem nhẹ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phẫn nộ sao? Không sai, vệ tử thanh nhìn xem ánh mắt của nàng bên trong rốt cục lộ ra nhiều hứng thú bộ dáng. Đúng vào lúc này, hắn cảm nhận được Hắc Vũ trên thân loại kia phẫn nộ chiến ý. Thực lực không tệ, chỉ ít so với hắn nhóm tốt bên trên rất nhiều. Không sai sao? Hắc Vũ cười lạnh một tiếng. Còn có càng thêm không sai. Nói cho hết lời, chỉ gặp cái này Hắc Vũ thân thể trực tiếp biến mất. Tại xuất hiện. Đã xuất hiện ở vệ tử thanh bên người. Cái kia một đôi đùi thon dài đã hung ác cực kỳ hướng phía vệ tử thanh đầu đá tới. không có cái gì sức tưởng tượng pháp thuật, có chỉ là thuần túy nhất lực lượng, mà đây cũng là cương ước hệ thống bên trong trực tiếp nhất sách hiện. Pháp thuật có, thậm chí còn có đủ loại năng lực, nhưng là, ít, bất quá, cái này Hắc Vũ, rõ ràng liền là bên trong một cái. Một cước này, cực kỳ cường đại, đá không gian đều đang run rẩy. Vệ tử Thanh con mắt nhắm lại, thủ trình kiếm chỉ, trước người đã xuất hiện một thanh màu đen kiếm ý. Kiếm ý này trực tiếp không lưu tình chút nào hướng phía Hắc Vũ ám sát giết tới. Hắc Vũ biến sắc, toàn bộ thân thể vậy mà phá thành mảnh nhỏ, như là nước mưa bình thường, trực tiếp rơi xuống. Kiếm ý kia, trực tiếp xuyên qua mưa này màn. Đây là, vệ tử Thanh có chút ngẩn người. Đây chính là Hắc Vũ lực lượng sao? Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này màu đen trong nước mưa ẩn chứa ăn mòn lực lượng. Kiếm ý kia xẹt qua thân thể nàng. Vậy mà tại dùng đến mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ lấy. Nhưng còn không có cho phép vệ tử Thanh kịp phản ứng. Cái kia màu đen nước mưa giống như sống bình thường. Hướng thẳng đến hắn bao trùm tới. Càng vào lúc này, phía sau, tả hữu riêng phần mình truyền đến một đạo lanh lợi công kích. Đó là vô số màu trắng hồ ly hư ảnh. Một cái có chừng hơn 10 trượng màu vàng đại xà. Cùng, nhào thiên đóng địa bình thường màu đỏ thủy triều. Cái này ba đạo công kích cộng thêm Hắc Vũ. Có thể nói là tứ phía triệt để đem vệ tử Thanh đường lui đều cho ngăn cản lại. Có ý tứ, đây chính là các ngươi năng lực cụ thể hóa. Mặc dù một mực biết bọn hắn thân phận chân thật, nhưng là đối với bọn hắn lực lượng, vệ tử Thanh vẫn còn có chút không rõ ràng lắm. Hiện tại rốt cục triệt để minh bạch, Hắc Vũ, màu đen che kín ăn mòn màn mưa, có thể ăn mòn hết thảy. Đỏ mặt, cái kia che khuất bầu trời thủy triều, hiện đầy luân hãm màu đỏ dục vọng, vẻn vẹn chỉ là đối mặt, cũng đã để hắn có chút tâm thần thất thủ. Bạch Hồ, mị hoặc hóa thân, có được không thể bể nghễ mị hoặc chi lực. Cái kia một đôi quyến rũ nói qua chỗ, kém chút trực tiếp luân hãm, mất đi đối với lực lượng khống chế. Về phần cái kia màu vàng, có liền là tàn bạo cùng khát máu. Đó là dã man nhất lực lượng. Loại lực lượng này xác thực đủ mạnh, chỉ ít tại từng cái phương diện, đều có cực mạnh tính nhắm vào. Nhất là màu đen nước mưa. Tại mưa này nước phía dưới, mặt đất đều bị ăn mòn thôn phệ. Đừng nói là người bình thường, liền là cương thi cường đại năng lực khôi phục, đều muốn trực tiếp bị hóa thành đầy xương khô. Cũng liền trách không được. Tại nguyên tắc bên trong, ngũ sắc sứ chỉ nàng mạnh nhất. Bất quá, dạng này lực lượng, còn chưa đủ. Vệ tử Thanh có chút thất vọng lắc đầu. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống đất sát cái kia. Một cỗ như là tinh hải bình thường hỏa diễm, mãnh liệt địa từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, liền lấy thế không thể đỡ tư thái lan tràn. Toàn bộ bến đỏ phía trên, liền đã trở thành ngọn lửa này thiên địa. Hỏa diễm vừa xuất hiện, tứ sắc sứ công kích lập tức liền im bặt mà dừng. Màu đen nước mưa, màu đỏ chiều sóng, màu vàng cự xà, vô số màu trắng linh hồ. Mặc kệ bọn hắn tại bộc phát ra cường đại cỡ nào lực lượng, nhưng thủy chung không cách nào xâm lấn vệ tử Thanh nửa bước. Chỉ có thể ở vô vọng chi hỏa bên ngoài phí sức dẫy dụa lấy. Vậy đúng vào lúc này, vô vọng chi hỏa chợt bộc phát ra lực lượng cường đại. Một cỗ hủy diệt cực nóng khí tức, trong nháy mắt đem hắn nhóm bao phủ lại. A a a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy bầu trời bên trong bỗng nhiên rơi xuống dưới bốn đạo nhân ảnh. Bọn hắn vô cùng chật vật, ngậm lấy máu tươi, ngoại trừ Hắc Vũ bên ngoài. Từng cái càng là nhận lấy vô cùng bên trong thương tích. Đứng đều đứng không vững. Nhìn xem một màn này, vệ tử Thanh có chút thất vọng lắc đầu. Đầy trời vô vọng hỏa diễm biến mất. Hắn quay người, vì cái gì không giết chúng ta? Hắc Vũ không cam lòng nhìn xem vệ tử Thanh. Bọn hắn bại, năm cái toàn bại, vẫn là triệt triệt để để, không có chút nào phản kháng loại kia. Cái này khiến bọn hắn căn bản vốn không có thể tiếp nhận. Giữ lại, so giết tốt hơn. Vệ tử Thanh không quay đầu lại, thản nhiên nói xong xoay người rời đi.